Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1473, đệ 1473 chương cải tạo sau hưu phong. Không, ta gì nói qua, mặc kệ đối mặt cái gì tuyệt cảnh, chỉ cần còn chưa có chết, liền nhất định phải đánh đến cuối cùng. Chỉ có kiên trì mới có khả năng sống sót. Viên thịt tròn bắt đầu không có cố kỵ sử dụng chính mình năng lượng. Hiện tại hiển nhiên không được. Xoay người đem bắt hắn kia chỉ thật lớn tang thi tay đá văng ra. Bên kia trong tay lôi điện đánh vào một con công lại đây tang thi trên đầu. Tang thi cũng sẽ không chân sau. Nhưng là sẽ bởi vì lôi điện tê mỏi mà làm động tác tạm dừng. Này liền cho viên thịt tròn hành động thời gian. Lại không biết vũ nhìn đến kia tiểu xảo thân mình ở kia tang thi đôi chung dãy giụa. Làm như tâm tình cực hảo. Nhảy nhảy lên một viên thật lớn trên cây. Ngồi ở chạp cây chi gian hoảng trắng nọn cẳng chân. Rốt cuộc ngửa đầu. Thông qua nàng cặp kia tròn xoe đôi mắt ảnh ngược ra một cái thon dài màu trắng thân ảnh. Một đầu xinh đẹp tóc bạc thập phần đục lỗ. Anh Phong, không xuống dưới nhìn xem. Phong Triều Ca biết nàng sẽ phát hiện chính mình. Bởi vì không nghĩ tới bất quá một đoạn thời gian không gặp. Nàng lực lượng cũng tăng trưởng nhanh như vậy. Ở như vậy đi xuống. Sớm muộn gì cái này quái dị hài tử lực lượng sẽ vượt qua nàng. Đúng vậy, virus nơi phát ra thể chính là nàng. Như vậy virus có bao nhiêu cường có bao nhiêu rộng khắp. Nàng liền có bao nhiêu cường. Những cái đó virus cũng là chịu nàng khống chế có thể ngưng tụ ra trọng sinh trùng. Hiện tại trên thế giới này nơi nào không có virus. Nàng lực lượng tự nhiên mỗi ngày đều ở mấy chục lần tăng trưởng. Có thể hay không cường đại sao? Bất quá, vì chế tạo ra cường đại tang thi, nàng cũng phân đại bộ phận lực lượng đi ra ngoài cường hóa chúng nó. Rất nhiều chuyện đều phải nàng tự tay làm lấy. Hiển nhiên không quá khả năng. Cường đại trợ thủ có thể vì nàng giảm đi rất nhiều phiền toái. Nó là ngươi cải tạo. Vũ trong mắt mang theo một mặt kinh ngạc. Theo sau cúi đầu, nhìn liền dưới tàng cây cách đó không xa một người. Không sai, là một người nam nhân. Bộ dạng cùng nhân loại vô dị. Hơn nữa diện mạo thập phần thanh tú. Ăn mặc một kiện màu đen áo da. Nhảy dựng màu đen quần da cùng với một đôi giày. Người này không phải người khác. Đúng là lúc trước Ôn Tình Nhi cùng Vũ trao đổi điều kiện chi nhất. Từ Ôn gia ra tới đi theo bảo hộ nàng người Hưu Phong. Bất quá hắn cặp kia con ngươi là huyết sắc. Hơn nữa không có bất luận cái gì cảm tình. Ân, Vũ tiếp tục khoảng chân nhỏ. Cảm thấy mũi hắn cùng anh Phong có điểm giống đâu. Cho nên ta bảo lưu lại hắn tướng mạo. Nói xong Vũ nhẹ nhàng hướng tới hắn vẫy vẫy tay. Thực mau liền nhìn đến Hưu Phong lập tức liền đến Vũ phía trước. Lại không có bất luận cái gì gắng sức điểm. Cứ như vậy đứng, mặt vô biểu tình đối với Vũ. Phong Triều Ca nhìn thấy một màn này. Lạnh băng đôi mắt không có bất luận cái gì biểu tình. Nhưng là lại biết. Cái này bị nàng cải tạo lúc sau nam tử lực lượng cực kỳ cường đại. Ít nhất so Tần Thành lãnh huyết hàn còn muốn lợi hại. Hơn nữa hắn có thể cảm giác được kia lực lượng cũng không có hoàn toàn ăn mòn hắn. Nói cách khác, virus sáng tạo lực lượng ở trong thân thể hắn vì hắn sử dụng. Nhưng hắn lại vẫn là nhân loại. Nàng vận khí cũng thật hảo. Như vậy đặc thù, thể chất đều có thể đủ bị nàng gặp được. Đáng tiếc, nhưng phàm là người, phàm là còn vẫn duy trì nhân tính. Như vậy ý nghĩa hắn chung có phản bội nàng khả năng. Anh Phong, ngươi đi theo hắn lâu như vậy, Ngươi cũng muốn hắn trong lòng ngực, cái kia long sao? Vũ tiếp tục ngửa đầu nói. Phong Triều ca nghe nói mẹ con ngươi, nhìn cái kia còn ở cùng Tang Thi huyết chiến hai tử. Trên người vết thương càng ngày càng nhiều, thật là cái ngốc tử. Hắn trong lòng ngực, cái kia long vốn dĩ lại cơ hội dẫn hắn đi. Hiện tại, bọn họ đường sống đều bị phá hỏng. Đương Phong Triều ca muốn nói chuyện thời điểm, liền nghe được bởi vì Bạch Linh tấn chức mà thống khổ tiếng thét chói tai. Hết chương.